Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, nàng nói liếm liếm môi, trên mặt treo giữ tận cười. Nhìn Tiêu Việt Ninh ánh mắt cũng càng thêm thèm nhỏ dãi cùng khát vọng. Nói, nếu ăn luôn ngươi nói, hẳn là cũng đủ ta thoát ly cái này địa phương trói buộc đi. Khanh khách, nói không chừng, thực lực của ta còn sẽ bởi vậy càng tiến thêm một bước đâu. Đến lúc đó, ta liền có thể đi tìm cái kia tiện nam nhân cùng tiểu tiện loại báo thù. Ha ha ha, Tiêu Việt Ninh trong lòng trầm xuống. Biết hôm nay tuyệt đối là không có biện pháp thiện, nhưng hắn còn tưởng ý đồ kéo dài thời gian. Ngoặc kép, ngươi nói tiểu tiện loại là Kiều Manh Manh sao? Nàng không phải bị ngươi giết chết sao? Vậy ngươi còn tìm nàng báo cái gì thù? Nữ quỷ oán độc mà nhìn Tiêu Việt Ninh, nàng đối hắn Kim Linh tuy rằng có chút kiêng kỵ, nhưng trên nét mặt sở để lộ ra tới khinh miệt, lại nghiễm nhiên là đã đem Tiêu Việt Ninh trở thành đưa miệng nàng biên một mâm đồ ăn, cho nên nàng không e dè mà nói, nếu không phải cái kia tiểu tiện loại, ta như thế nào sẽ bị sống sờ sờ đánh chết, từ ta gả tiến nhà bọn họ bắt đầu. Cái này tiện loại liền không làm ta tỉnh qua tâm. Nàng không nghe lời, ta bất quá giáo huấn vài câu. Mãn lâu hàng xóm láng giềng đều ở sau lưng nói ra nói vào. Người ngoài như thế nào sẽ biết nhà của chúng ta tình huống? Khẳng định là kia nha đầu chết tiệt kia ở bên ngoài nói ta nói bậy. Nàng càng nói càng kích động, cả người sát khí không tự giác tràn ra tới. Làm chung quanh nhiệt độ không khí cơ hồ hàng tới rồi băng điểm. Này tiểu tiện loại liền không phải cái thứ tốt. Không nương giáo tiểu xúc sinh, ở bên ngoài tạo ta giao. Làm hàng xóm đối ta chỉ trò trò. Ở nhà cũng không ngừng nghỉ. Hôm nay quăng ngã cái này, ngày mai lộng hư cái kia. Nàng nhất định là cố ý lăn lộn ta, cùng ta đối nghịch. Cái này tiểu tiện loại còn tuổi nhỏ tâm cơ liền sâu như vậy. Ta đánh nàng làm sao vậy? Nàng thiếu đánh, nàng ăn cơm là ta làm, xuyên xiêm y là ta tẩy, ta ăn ngon uống tốt cung phụng nàng, nàng còn có cái gì không hài lòng? Tiêu Việt Ninh lười đến nghe nàng ở kia đánh giám, quang xem này nữ quỷ sau khi chết hại người hành vi. Nàng tồn tại thời điểm liền không khả năng là cái gì lương thiện hạng người, hơn nữa hắn sở dĩ đem đề tài dẫn tới cái này phương hướng. Vì cũng không phải nghe một con hại người vô số lệ quỷ tố khổ, mà là muốn kéo dài thời gian, tìm kiếm hoàn thành nhiệm vụ phương pháp. Nữ quỷ như cũ vẻ mặt dữ tợn ở lên án kế nữ, hành vi phạm. Tội, cái gì ăn cơm lão rớt hạt cơm, cố ý làm dơ quần áo, cầm nàng son môi nơi nơi loạn họa. Tóm lại, ở nàng trong miệng, cái kia tiểu nữ hài vô luận làm cái gì, phảng phất đều là có dự mưu. Đều là ở cố ý tìm nàng cha, cùng nàng đối nghịch, chính là vì làm nàng nan kham, làm nàng không thoải mái, phảng phất chỉ cần nàng nói như vậy lúc sau. Chính mình ngược đãi một cái 5-6 tuổi đứa bé hành vi, liền sẽ trở nên tương đương hợp lý giống nhau, nàng lại nói. Người biết không, ta cũng không nghĩ như vậy, ta không nghĩ sát nàng, giết người phạm pháp, ta biết đến. Kia thật sự chỉ là một cái ngoài ý muốn, ai biết nàng cư nhiên liền như vậy buồn đã chết, kia tiện nha đầu phiến tử suốt ngày ồn ào nhốn nháo cái không để yên. Nàng vừa khóc người khác coi như ta là ở ngược đãi nàng. Ta chỉ là muốn cho nàng an tĩnh một chút, ta căn bản không biết nàng sẽ chết, nữ quỷ thanh âm càng ngày càng bén nhọn, trên mặt biểu tình cũng càng ngày càng oán độc, quanh thân lệ khí tạo nên từng đợt âm phong. Làm nàng tóc cùng làn váy cuồng loạn vũ động. Tiêu Việt Ninh khống chế được lưu hỏa kim linh, lặng lẽ điều chỉnh góc độ, cái này nữ quỷ quá cường. Hắn cần thiết một kích thức chung, bởi vì đối phương tuyệt đối sẽ không cho hắn lần thứ hai đánh lén cơ hội, liền ở nữ quỷ cảm xúc kích động bắt đầu gãi chính mình ra đầu thời điểm, Tiêu Việt Ninh quyết định không hề đợi, hắn cắn răng một cái. Đã sấn đối phương không chú ý lặng lẽ dịch đến nữ quỷ một bên kim linh. Giống như một viên đạn giống nhau bay thẳng đến nữ quỷ đầu đánh tới. Oanh, cả người thiêu đốt màu kim hồng ngọn lửa lưu hỏa kim linh. Từ nữ quỷ bên trái huyệt thái dương xỏ xuyên qua mà nhập. Trực tiếp đem đối phương đầu đốt thành chỉ còn nửa viên đầu. Làm nàng cái mũi trở lên bộ vị nháy mắt biến thành cho bụi, a a a a. Một tiếng thê lương tiếng rít, nữ quỷ vươn lợi chảo hung hăng hướng phía trước huy hạ. Lại bị sớm có phòng bị Thiêu Việt Ninh tức thời tránh ra, mất đi đôi mắt nữ quỷ điên cuồng ở quanh. Thân gãi, thật dài móng tay mỗi lần xẹt qua không khí, đều sẽ mang theo đáng sợ tiếng xé gió, nàng nhìn không tới đồ vật. Tìm không thấy Thiêu Việt Ninh phương hướng, liền lại thúc giục chính mình đồng dạng chỉ còn lại có một nửa sợi tóc. Hướng chính mình quanh thân quay cuồng lan tràn mở ra. Ý đồ bắt lấy không biết ẩn thân nơi nào Tiêu Việt Ninh sớm tại một kích đắc thủ sau. Lập tức thối lui 20 mễ tiểu hắc so với hắn càng thêm nhạy bén. Sớm giấu ở một viên thô tráng đại thụ sau. Dò ra một viên miêu đầu lặng lẽ quan vọng thế cục nữ quỷ đầu tóc khuếch tán ra 4-5 mét. Nàng một bên tức giận rít gào. Một bên ở trong không khí khắp nơi tìm tòi địch nhân tung tích Tiêu Việt Ninh nhìn đến nàng mất đi. Nửa cái đầu, thế nhưng đang ở chậm rãi phục hồi như cũ chung, này sao lại có thể? Cơ hồ là ở trốn tránh đến an toàn địa điểm sau cùng nháy mắt. Tiêu Việt Ninh lại lần nữa thúc giục lưu hỏa kim linh. Đem nữ quỷ dư lại nửa viên đầu cũng cấp thiêu cái sạch sẽ. Chỉ còn lại có một đoạn trụi lùi cổ lớn lên ở nàng thân thể thượng cùng lúc đó. Nữ quỷ quanh thân quay cuồng không thôi đầu tóc cũng bởi vì nàng ném đầu. Mất đi có thể liên tiếp địa phương, mà sôi nổi hóa thành xương đen biến mất nữ quỷ toàn bộ đầu liên quan tóc đều bị thiêu quang. Đau đến cả người run rẩy, nàng hẳn là phi thường tưởng thét chói tai, nhưng mất đi đầu lúc sau. Nàng cũng chẳng khác nào đã không có miệng, liền thét chói tai đều thành một loại hy vọng xa vời, bất quá nàng phản ứng cũng cực nhanh. Biết chính mình tình cảnh cực kỳ nguy hiểm lúc sau, nàng ý đồ đào tàu, lại bị lưu hỏa kim linh nửa đường tiệt thương, lại thiêu hủy nửa thanh cánh tay, bị thiêu hủy một tay. Nữ quỷ phảng phất hoàn toàn mất đi lý trí, nàng không hề ý đồ đào tàu. Mà là không ngừng múa may chính mình còn sót lại một khác chỉ quỷ trào. Đem thân thể của mình hóa thành một đạo hắc ảnh, như gió giống nhau ở trong rừng nhanh chóng chạy tới chạy lui, nàng một tay hướng quanh thân không. Ngừng gãi, ý đồ đem tránh ở chỗ tối Thiêu Việt Ninh cấp trào ra tới giết chết, nữ quỷ tốc độ thật sự quá nhanh. Thiêu Việt Ninh tuy rằng không ngừng ở thúc giục kim linh. Nhưng lại trước sau đuổi không kịp nàng tốc độ, mắt thấy nữ quỷ càng ngày càng tiếp cận chính mình. Ẩn thân địa phương, hắn buộc lòng phải triệt thoái phía sau lui, ai ngờ hắn mới vừa lui 3-4 mễ khoảng cách. Dưới chân thổ địa thế nhưng đột nhiên phát sinh dị biến. Một con trắng như tuyết bộ xương khô móng vuốt bỗng nhiên từ bùn đất dò ra. Hung hăng mà bắt được hắn cổ chân, Tiêu Việt Ninh bị bất thình lình biến cố sợ tới mức cả người run. Lên, nguy hiểm thật mới không trực tiếp đặt mông sụi lơ trên mặt đất, hắn cắn răng hết sức lại đá kia chỉ. Bạch cốt móng vuốt, thẳng đến đem kia chỉ cốt tay đá thành hai đoạn lúc sau. Mới rốt cuộc thành công thoát thân, kết quả vừa định muốn từ trên mặt đất bò dậy. Dưới chân thổ địa lại bỗng nhiên phát ra hơi hơi chấn động. Tiêu Việt Ninh đứng thẳng không song dưới, một lần nữa té ngã trên mặt đất, giờ phút này khoảng cách hắn gần nửa thước địa phương. Mặt đất chính hơi hơi hướng về phía trước phồng lên, tựa hồ có bị mai táng dưới nền đất hạ đồ vật. Đang ở dãy giụa từ trong đất một chút ra bên ngoài bò, không biết khi nào. Trong rừng cây tạo nên vô biên âm khí, nùng bạch sương mù từ trên mặt đất trào ra. Làm nguyên bản liền đen nhánh trong rừng càng thêm cơ hồ quỷ quyệt cỏ dại tung chung sống ở chung. Sái, phảng phất cảm giác được nào đó nguy hiểm, sôi nổi từ trầm miên chung bừng tỉnh nhanh chóng bò đi. Có cánh côn trùng vung tay vung lên, nhằm phía bầu trời đêm, mà treo ở ngọn cây kia câu trăng rằm, không biết khi nào. Lại là trở nên như máu tươi giống nhau đỏ thắm chói mắt Tiêu Việt Ninh nhìn thấy này đủ loại biến. Hóa, Trong lòng âm thầm bồn chồn, hắn đã đoán được dưới chân bùn đất kia đang ở ra bên ngoài toàn đồ vật đến tột cùng là cái gì. Nhưng này trận trượng có phải hay không cũng quá lớn một chút. Này lệ quỷ đến tột cùng là cái gì thực lực trình độ. Hắn vừa mới đánh bậy đánh bạ đem nữ quỷ áp chế tại hạ phong. Chờ nàng xác chết từ dưới nền đất chui ra tới. Có phải hay không tình huống liền phải đảo ngược. Giờ phút này cách đó không xa trên mặt đất, ở một con bạch cốt móng vuốt vươn bùn đất lúc sau. Thực mặt lại có một móng vuốt chui từ dưới đất lên mà ra, này hai chỉ quỷ thủ trên mặt đất sờ soạng. Trong chốc lát lúc sau, nắm chặt đứng ở một bên khô khốc thân cây, ngạnh đem chính mình dư lại thân thể toàn bộ từ trong đất rút ra tới, nháy mắt. Một khối hoàn chỉnh bộ xương khô khung xương xuất hiện ở Tiêu Việt Ninh trước mắt. Làm hắn không khỏi hít hà một hơi. Sau này lui hai bước Tiêu Việt Ninh đời này, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người sau khi chết hoàn chỉnh bộ xương. Quan trọng nhất chính là, nó vẫn là sống, sẽ động, mới từ trong đất toát ra tới bộ xương khô trên người. Thậm chí còn treo không có hoàn toàn hư thối phân giải linh tinh mảnh vài. Nó hai cái tối om hốc mắt mạo xanh mượt quỷ hòa. Phảng phất có thể coi vật, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trước mắt bóng người, nhìn cực kỳ khủng bố làm cho người ta sợ hãi, chỉ là làm Tiêu Việt Ninh cảm giác rất là cổ quái. Chính là, này phó bộ xương khô tay chân thượng không biết vì sao. Thế nhưng bộ một bộ nửa trong suốt thật dài xiềng xích này xiềng xích là từ vô số phát ra hơi hơi. Ánh sáng phù chú hình thành. Phảng phất là cái gì giáo phái trói buộc phù văn giống nhau. Đem bộ xương khô chặt chẽ không cùng xiềng xích ở hữu hạn không gian trong vòng, này quỷ dị tình cảnh. Không riêng xem đến Tiêu Việt Ninh đầu quả tim thẳng run. Ngay cả nghe được động tĩnh sau chạy tới tiểu hắc thấy. Đều nhịn không được cảnh giác sau này lui hai bước, trong miệng phát ra thấp thấp miêu ô thanh Tiêu Việt Ninh phỏng đoán. Này phúc xiềng xích hẳn là chính là làm nữ quỷ vô pháp rời đi thất tinh cương hạn chế, năm đó rời mồ. Vận động sau, lạt ma nhóm lưu lại pháp khí không riêng siêu độ mấy vạn vong hồn. Còn sót lại lực lượng cũng làm này chỉ đầy cõi lòng oán hận lệ quỷ bị nhốt cư đầy đất. Vô pháp rời đi chính mình xác chết quá xa, mà nữ quỷ ở không cam lòng dưới. Bắt đầu giết hại con đường nơi đây vô tội người. Dùng giết chóc cùng máu tươi tới tăng cường tự mình lực lượng. Ý đồ phá tan thất tinh cương giam cầm mơ siêu nơi xa đang ở cùng lưu hỏa kim linh dây dưa nữ quỷ. Ở bộ xương khô chui từ dưới đất lên mà ra nháy mắt. Như là đột nhiên có minh xác mục tiêu giống nhau. Thân thể mau như tàn ảnh. Chiều bộ xương khô phương hướng hăng hái bay tới Tiêu Việt Ninh thấy thế. Không biết vì sao đột nhiên sinh ra một cổ không ổn dự cảm. Hắn trực giác tuyệt đối không thể làm nữ quỷ chui vào này phúc khung xương bên trong. Nếu không nhất định sẽ có phi thường đáng sợ sự tình phát sinh, nữ quỷ thân hình dây lát tức đến. Hắn căn bản không kịp triệu hoán kim linh, phản xạ có điều kiện rút ra đừng ở bên hông quỷ nhận. Một đao hung hăng bổ đi xuống, nhưng mà... Một bậc pháp khí dùng để đối phó gần 4 sao lệ quỷ thật sự quá miễn cưỡng. Lưu hỏa kim linh một kích có thể hủy diệt nữ quỷ nửa cái đầu. Nhưng là quỷ nhận một đao đánh xuống, lại liền nữ quỷ ra cũng chưa cọ phá một khối. Cuối cùng bị nàng thành công xông qua, nhào vào kia phúc khung xương bên trong, nữ quỷ vọt vào khung xương chung sau. Chỉ thấy nguyên bản trắng bệch bộ xương khô thượng đột nhiên bò lên trên vô số xương đen, những cái. Đó xương đen càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mật, dần dần bao bọc lấy chỉnh phúc khung xương, cũng ở trong rừng rậm bốc hơi khởi một mảnh cho đen sắc âm khí lốc xoáy. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi, Tiêu Việt Ninh bị âm khí cuốn đến. Trên người xiêm y bay phất phới, tránh ở hắn bên chân mèo đen phục thấp thân mình. Một thân trường mao càng là bị âm phong thổi trúng hỗn độn bất kham ơ siêu Tiêu Việt Ninh chỉ cảm. Thấy chính mình phảng phất bị người ném vào một cái đầm nước đá bên trong. Một trận thấu tận xương tủy âm hàn từ lòng bàn chân trực tiếp bò lên trên đại não. hắn muốn chạy trốn, nhưng dưới chân lại phảng phất bị làm định thân chu giống nhau. Căn bản vô pháp di động nửa bước. Một lát sau, trước mắt âm khí lốc xoáy chung, bỗng nhiên chậm rãi đi ra một con nửa quỷ nửa bộ xương khô quái vật nữ quỷ cùng chính mình bạch cốt. Hợp thể sau, nguyên bản bị lưu hỏa kim linh thiêu hủy bộ phận đã một lần nữa trường hào. Đôi mắt có thể xem, miệng có thể nói, thân thể của nàng nhìn qua như cũ là nữ quỷ khi bộ dáng. Nhưng trên mặt lại là một nửa hồng nhan một nửa xương khô. Làm xương cốt kia nửa khuôn mặt thường, màu xanh lục quỷ hỏa đang ở nàng hốc mắt trung hừng hực thiêu đốt, nữ quỷ âm ngoan nhìn Tiêu Việt. Ninh, từ kẽ răng bài trừ mấy cái hung tợn chữ, ngươi, nên, chết, Tiêu Việt Ninh không chờ nàng nói xong, la lên một tiếng tiểu hắc, quay đầu mang lên mèo đen liền hướng ngoài bìa rừng mặt chạy. Hắn thấy được nữ quỷ cùng bộ xương khô hợp thể lúc sau. Bó trụ nàng tay chân nửa trong suốt xiềng xích còn tại. Hơn nữa xiềng xích chiều dài cũng đã mau đến cực hạn. Chỉ cần hắn có thể chạy ra rừng cây, kia nữ quỷ bị xiềng xích buộc, muốn giết hắn cũng căn bản là với không tới, trong rừng cây cỏ dại mọc thành cụm. Con đường bất bình, Tiêu Việt Ninh mới vừa chạy không vài bước liền thiếu chút nữa bị vướng ngã, mèo đen từ một bên nhảy ra, dùng cùng nó hình thể cực không tương xứng tốc độ, ba lượng hạ liền chạy tới đằng trước, tiếp theo nó một đường giơ chân chạy như điên. Trong nháy mắt liền đem Tiêu Việt Ninh cấp xa xa bỏ xuống. Một mình trốn ra rừng cây, Tiêu Việt Ninh ở phía sau hận không thể lấy cái cục đá tạp nó. Này chỉ không nói nghĩa khí phá miêu, lại là chỉ lo chính mình chạy trốn. Phía sau âm phong thổi chúng hắn ra đầu tê dại, Tiêu Việt Ninh không dám quay đầu lại, chỉ có thể liều mạng đi phía trước chạy, ý đồ chạy ra nữ quỷ công kích phạm vi, nhưng mà liền ở hắn sắp từ âm u trong rừng cây lao ra đi thời điểm. Bờ vai của hắn đột nhiên đau xót, có thứ gì từ phía sau gắt gao bắt được bờ vai của hắn. Chính là đem hắn lại lần nữa kéo trở về, Tiêu Việt Ninh bị kéo đến té ngã trên đất. Hắn chật vật quay đầu lại đi xem, lại thấy một đôi trắng bệch bạch cốt móng vuốt đang gắt gao kiềm ở đầu vai hắn. Dùng nó kia không thể lay động thật lớn sức lực. Đem hắn trở về túm đi, hắn vô luận như thế nào dãy giụa, đều thoát khỏi không được chính mình đầu vai khống chế. Hắn thân thể trên mặt đất bị kéo, đem phủ kín lá rụng trong rừng kéo ra một cái rõ ràng dấu vết chật vật chung. Tiêu Việt Ninh quay đầu lại nhìn lại, phát hiện nữ quỷ cư đang ở hắn phía sau mười mấy mét chỗ, nàng thân thể thượng những cái đó xiềng xích rõ ràng đã sớm đến cùng. Kia từng điều phù văn hình thành nửa trong suốt xiềng xích banh đến gắt gao. Phát ra hơi hơi ánh sáng vây khốn nữ quỷ thân thể. Làm nàng chỉ có thể ngừng ở tại chỗ. Vô pháp lại đi phía trước nửa bước nhưng nàng hai tay lại không biết sao lại thế này. Cứ nhiên dài ra mười mấy mét, trực tiếp từ nàng đứng địa phương thăm lại đây. Chặt chẽ bắt lấy bờ vai của hắn, vừa mới Tiêu Việt Ninh sắp lao ra rừng cây kia một khắc. Nữ quỷ chính là dùng này đối phẳng phất trường cây gậy trúc dường như đôi tay. Chính là đem đã chạy trốn tới rừng cây bên cạnh Tiêu Việt Ninh bắt lấy. Sống sờ sờ lại kéo trở về tay còn có thể tự động duỗi trường. Ngươi thì em có duỗi côn à? Tiêu Việt Ninh ngã trên mặt đất bị một đường kéo hành. Trên mặt đất đá cùng chạc cây. Ở hắn trên lưng vẽ ra vô số thật nhỏ miệng vết thương, hắn không ngừng giãy giụa. Nhưng nữ quỷ đôi tay lại cùng hai chỉ kìm sắt giống nhau. Cắt gao kiềm trụ bờ vai của hắn, làm hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh thoát, mắt thấy chính mình lại muốn lại nhập hổ khẩu. Tiêu Việt Ninh trong lòng mặc niệm lưu hỏa kim linh, yên lặng ở cổ tay hắn tơ hồng thượng kim linh. Phát ra ong, một tiếng âm rung, như một đạo lưu hỏa chiều bắt lấy hắn hai vai bạch cốt móng vuốt đánh đi, đinh. Một tiếng kim ngọc tiếng đánh truyền đến, thiêu đốt chí dương ngọn lửa lưu hỏa kim linh. Thẳng tắp đánh vào bạch cốt phía trên, lại không có thể như Tiêu Việt Ninh suy nghĩ như vậy. Đem kia chỉ kiềm chế hắn bạch cốt móng vuốt trực tiếp đánh gãy. Mà chỉ là ở kia trắng bệch trên xương cốt, lưu lại một đạo màu đen bị bỏng dấu vết. Này nữ quỷ cùng chính mình khung xương hợp thể lúc sau. Phòng ngự tựa hồ biến cường, Tiêu Việt Ninh trong lòng quính lên. Lại thúc giục kim linh liên tục đập, chờ đến lưu hỏa kim linh rốt cuộc đem nữ quỷ trong đó một móng vuốt thiêu đoạn thời điểm, lục lạc quanh thân thiêu đốt màu kim hồng ngọn lửa, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng ảm đạm xuống dưới, tại đây đồng thời. Hắn cả người cũng đã bị nữ quỷ một khác chỉ bạch cốt trào. Một đường kéo túm tới rồi nàng trước mặt, ha ha ha. Nữ quỷ cong lưng, thẳng lăng lăng nhìn chật vật nằm ở nàng dưới chân Tiêu Việt Ninh. Nửa bên môi đỏ hơi hơi nhếch lên, ngươi tưởng hướng chỗ nào trốn a? Không biết có phải hay không bởi vì cùng chính mình xác chết hợp thể duyên cớ. Nàng này một cúi đầu, một trương miệng, Tiêu Việt Ninh xoang mũi trung lập mã nghe thấy được một cổ cực kỳ dày đặc tanh tươi. Có thi thể hư thối xú vị, còn mang theo một cổ gai mũi huyết tinh, cùng với không biết thứ gì lên men sau ghê tởm khí vị, Tiêu Việt Ninh mặt đều tái rồi. Hắn nỗ lực ngừng lại rồi hô hấp, nhưng dạ dày bộ cuồn cuộn đi lên ghê tởm cảm lại là vô luận như thế nào cũng ức chế không được Tiêu. Việt Ninh, ngoặc kép, nôn, hắn cuối cùng vẫn là phun ra, nữ quỷ, ngoặc kép, nữ quỷ động tác cứng đờ. Nàng nhìn nôn mửa Tiêu Việt Ninh, bộ xương khô ở ngoài nửa trương gương mặt chậm rãi vặn vẹo lên. Thoạt nhìn cực kỳ phẫn nộ, Tiêu Việt Ninh thấy thế. Rất muốn lớn tiếng giải thích, hắn không phải cố ý muốn phun. Rõ ràng là này nữ quỷ chính mình quá xú. Nhưng nữ quỷ hiển nhiên không nghĩ cho hắn giải thích cơ hội. Nàng đầy mặt dữ tợn, một cái cửu âm bạch cốt chảo liền chiều Tiêu Việt Ninh đỉnh đầu hung hăng chảo hạ. Tưởng ở hắn trên đỉnh đầu khai năm cái huyết động, Tiêu Việt Ninh vội vàng triệu hoán kim. Linh, đinh, một tiếng giòn vang. Lưu hỏa kim linh hung hăng đánh nàng cốt chảo thương. Chỉ là nó tuy rằng đem nàng móng vuốt đánh ngoài tất hứa. Lại như cũ vô pháp ngăn cản bạch cốt chảo hạ lạc chi thế. Mắt thấy Tiêu Việt Ninh nửa bên đầu liền phải bị bạch cốt đầu ngón tay hung hăng xuyên thủng. Thời khắc mấu chốt, một đạo màu đen sương mù đột nhiên từ Tiêu Việt Ninh trong cơ thể phát ra ra tới. Đột nhiên đập ở nữ quỷ trên người, a a a a. Nữ quỷ phát ra thê lương thét chói tai, cùng lúc đó. Một khối hoàn chỉnh nhân thể khung xương, bị xương đen từ nàng ở trong thân thể hung hăng đánh ra. Thật mạnh nện ở nàng phía sau trên mặt đất, khơi dậy vô số bụi đất qua đi. Không biết có phải hay không vừa mới kia một trường quan hệ. Trên mặt đất bộ xương khô thế nhưng chậm rãi sụp xuống. Dần dần hóa thành đầy đất trắng bệch cho cốt, bị trong rừng âm phong một thổi. Thực mau biến mất đến không thấy nửa điểm dấu vết, xác chết bị hủy. Nữ quỷ hồn phách đột nhiên trở nên trong suốt rất nhiều. Nàng trắng bệch trên mặt tràn đầy sợ hãi. Co rúm lại mà nhìn đứng ở nàng trước mặt kia đạo tu trường thân ảnh, Tô Dập lẳng lặng đứng ở Tiêu. Việt Ninh cùng nữ quỷ trung gian, không nói một lời, hắn quanh thân quấn quanh nhẹ nhẹ xương đen không ngừng ở trong không khí du tàu. Như là từng điều tùy thời mà động rắn độc, tùy thời có thể phát ra một đòn chí mạng, nữ quỷ ngoài mạnh trong yếu chừng mắt Tô Dập. Trong lòng lại run rẩy không thôi, bởi vì thực lực chênh lệch. Nàng có thể phi thường rõ ràng cảm giác được từ Tô Dập trên người truyền đến thật lớn uy áp. Cùng kia cường đến cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất âm lệ chi khí. Sợ hãi cơ hồ muốn cho nàng khống chế không được sụi lơ trên mặt đất này cổ hơi thở quá mức đáng sợ. Rồi lại mang theo một tia quen thuộc, phảng phất chính là nàng phía trước từ Tiêu Việt Ninh trên người cảm giác được kia cổ hơi thở lúc. Ấy nàng chính là ở cảm ứng được này cổ cường đại âm khí lúc sau. Mới có thể muốn giết chết nhân loại kia, ăn luôn hắn, được đến cổ lực lượng này, nhưng không nghĩ tới. Không nghĩ tới, nữ quỷ sợ hãi vạn phần nhìn chằm chằm Tô Dập, thấy hắn cũng không có kế tiếp động tác lúc sau. Nàng ánh mắt chợt lóe, đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh, bay nhanh chiều ngoài bìa rừng chạy trốn mà đi, nàng chân trước mới vừa trốn. Sau lưng một đạo xương đen liền dắt kình phong, như roi giống nhau chiều nàng nơi đi đến hung hăng trừ đi ra ngoài, mới vừa chạy trốn tới ngoài bìa. Rừng đã bị cho đen sương mù trừ chung, nữ quỷ phát ra một tiếng thê lương kêu rên rơi trên mặt đất. Hồn phách so ban đầu càng thêm hư nhược rồi, Tô Dập tay nhất chiêu. Thu hồi cho đen sương mù, nữ quỷ thấy thế vừa muốn xin tha. Thình lình một bên lao ra một đạo nho nhỏ màu đỏ thân ảnh. Ý đồ mượn gió bẻ măng, này chỉ quỷ dị váy đỏ hoa hoa không biết mai phục tại ngoài bìa rừng đã bao lâu. Thấy nữ quỷ bị đánh ra ngoài rừng, nó lập tức nhảy ra ngư ông đắc lợi. Miệng một trương chi gian, vô số màu đen sợi tơ từ nó trong miệng phun ra mà ra. Dệt thành một trương lưới lớn, như là bắt được một con dã thú giống nhau đem nữ quỷ gắn vào võng chung. Nữ quỷ phủ vừa vào võng, lưới lớn liền cực nhanh co rút lại, đem nàng đoàn thành một con bóng bàn lớn nhỏ sau. Hoa hoa một trương miệng liền nuốt vào trong bụng này liên tiếp động tác. Bị đối phương làm được nước chảy mây trôi nhanh chóng lại tự nhiên. Trong lén lút cũng không biết diễn luyện bao nhiêu lần, một ngụm nuốt nữ quỷ sau. Hoa hoa xoay người bỏ chạy, nó eo tiết thượng bị liền một cùng cực tế màu đen sợi tơ. Ở nó xoay người trong nháy mắt kia, sợi tơ giống như căng thẳng dây thun giống nhau nhanh chóng đàn hồi. Chớp mắt công phu liền đem nó kéo trở về, chờ Tô Dập trầm khuôn mặt lại là một đạo xương đen trừu. Quá khứ thời điểm, tiểu hoa hoa đã hoàn toàn biến mất ở trong bóng đêm. Không thấy bóng dáng, hiển nhiên là đã thành công đào tẩu. Tô Dập nhìn chăm chú vào hoa hoa biến mất phương hướng. Sắc mặt âm trầm, tâm tình hiển nhiên thập phần không tốt đẹp. Tiêu Việt Ninh từ trên mặt đất bò dậy. Cũng đi theo nhìn về phía ngoài rừng cái kia phương hướng, kết hợp hôm nay buổi tối phát sinh hết. Thầy, hắn không thể không thừa nhận chính mình bị một con tính thượng tử vong thời gian. Cũng bất quá 18-9 tuổi tiểu nha đầu cấp tính kế cái hoàn toàn, này tiểu quỷ phòng trưng là. Từ hắn lần đầu tiên xuất hiện ở nàng trước mặt thời điểm. Trong lòng liền có cái này mưu hoa tựa như nàng nói như vậy. Thì thật không riêng gì nữ quỷ muốn ăn nàng, nàng cũng muốn ăn rớt nữ quỷ, nhưng nàng biết thực lực của chính mình so ra kém nữ quỷ. Cho nên cho tới nay cũng không dám một mình hướng Thất Tinh Cương tới. Thẳng đến Tiêu Việt Ninh chủ động đưa tới cửa, nàng mới có cái này bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước ở phía sau chú ý, đầu tiên là lợi dụng chính mình đáng thương thân thế. Làm Tiêu Việt Ninh ở tình cảm thượng thiên hướng nàng. Tăng lớn bọn họ liên thủ giết chết nữ quỷ khả năng tính, tiếp theo lại sấn Tiêu Việt Ninh chưa chuẩn. Bị, nghĩ cách làm hắn một mình đối mặt nữ quỷ, phòng trưng là tưởng chờ bọn họ đua cái lưỡng bại câu thương thời điểm. Nàng lại nhảy ra nhặt tiện nghi, đánh lén nữ quỷ, sau đó cắn nuốt nàng, Tiêu Việt Ninh lẩm bẩm tự nói. Hiện tại tiểu hài tử đều lợi hại như vậy sao? Này thật là cái bi thương chuyện xưa. Vừa mới phát sinh hết thảy, làm hắn có loại chính mình chỉ số thông minh, thật sự so bất quá học sinh tiểu học ảo giác nghe được hắn lẩm bẩm lầu bầu. Tô Dập chậm rãi xoay người, mang theo cả người lạnh băng âm hàn hơi thở, đứng ở Tiêu Việt Ninh trước mặt mặc dù là ở ánh sáng như thế tối tăm trong rừng cây. Tô Dập mặt như cũ tuấn mỹ vô trù, hoàn mỹ đến tìm không thấy nửa điểm tì vết như vậy bề ngoài. Vô luận mặc cho ai xem ra, đều sẽ tự nhiên mà vậy mà cho rằng, hắn là một cái làm vô số nam nhân hâm mộ ghen tị hận nhân sinh người thắng. Nếu xem nhẹ đến hắn cố chấp tới cực điểm tâm tính. Hắn thật là tác giả có lời muốn nói. Tiêu Việt Ninh, hiện tại tiểu học sinh đều lợi hại như vậy sao? Rộng sợ, Tô Dập, đừng sợ, ta giúp ngươi đánh nàng, Kiều Manh Manh, ô ô, ta sai rồi. Ngoặc kép, hết chương.